Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, trưởng thành buồn phiền. Vạn càng cầu đặt mua, Phong Vân Bảng, thứ nhất, Kỳ Huyễn Vũ, thứ hai, Triệu Hưng Võ, thứ ba, Khổng Lệnh Viên, người thứ 18, Lý Trường Sinh, người thứ 19, Vương Hàm Nguyệt. Người thứ 20, Thường Sơn Khải. Người thứ 31, Ngô Khuê Sơn. Người thứ 32, Ngô Xuyên. Người thứ 33, Phương Bình. Phòng tiếp khách, yên tĩnh quỷ dị, nín cười. Tất cả mọi người ở nín cười. Ngô Xuyên sắc mặt được kêu là một cái đen. Này tính là gì? Xếp hạng 32. Hắn nhận, tam giới Phong Vân Bảng. Cường giả địa quật không ít. Thiên ngoại thiên cũng có, không tiếp thu không được, nhưng là, vì Long Phương Bình người thứ 33, vì sao Lý Trường Sinh 18 tên, không mặt mũi sống, Ngô Xuyên trong lòng oan ức, Phương Bình liền kém hắn một tên, này ý tứ gì a? Xếp bảng khốn kiếp, đáng chết a! Hắn uất ức, Phương Bình lại là vuốt cằm nói, ta xếp hạng 33 tên. Không sai a, nói như vậy, tam giới thế lực khắp nơi, đỉnh cao nhất bên dưới cường giả cũng là bình thường mà. Nhiều như vậy thế lực, cấm kỵ hải yêu tộc đều lên đi rồi vài vị, ngự hải sơn cũng vậy, kết quả hắn còn có thể xếp hạng 33 tên. Đây tuyệt đối không thấp rồi, xếp hạng trước mặt hắn trái đất cường giả, chỉ có 6 vị, nói cách khác. Trái đất cửu phẩm cảnh, lên bảng chỉ có 6 vị, Triệu Hưng Võ không tính, tính cả Lý Lão Đầu. Hoa Quốc bên này liền có 5 vị lên bảng, mặt khác 1 vị đến từ chư thần thiên đường. Nói như vậy lời nói, hiện tại toàn cầu lại ra cửu phẩm bảng, ta xếp hạng chính là thứ 7 rồi. Phương Bình có chút bất ngờ, ta mạnh như vậy sao? Lý Lão Đầu xếp hạng 18. Không tính bất ngờ, hắn chém giết vô danh thanh niên. Phương Bình đột nhiên ánh mắt hơi động, nhìn về phía tứ phương. Hơi nhíu mày nói, cái tên này xếp bảng thời điểm, tuyệt đối ở trong địa quật. Lý Lão Sư chém giết vô danh sơn vị kia. Người biết không nhiều, liền như vậy những người này, nhanh như vậy đi ra. Xem ra lúc đó đối phương cũng ở giới vực chi địa phụ cận. Ngô Xuyên đối cái này không có hứng thú, cái này phân biệt không được. Lúc đó Lý Trường Sinh chém giết vô danh sơn thanh niên, lại không phải không người sống đi ra, cơ giao những người này đều sống sót đi ra. Sau đó tin tức cũng tiết lộ rồi. Căn cứ vào này, lúc đó ở đây nhiều người như vậy đều có hiềm nghi. Hắn càng quan tâm vẫn là chính mình xếp hạng, một mặt tức giận nói, ta xếp hạng 32 vị. Lầm chứ, mọi người không phản ứng hắn. Ngô Xuyên hiện tại là bị đả kích muốn đã phát điên. Lại kích thích, này nếu là thật điên rồi làm sao bây giờ? Điền Mục lại là cười nói. Thấy đủ đi, ngươi nhìn ta, cũng là rơi xuống cái 197 vị. Phong Vân Bảng cũng không phải là chỉ có 100 tên. Có tới 500 vị lên bảng. Điền Mục có thể đi vào trước 200, tính là không tồi rồi. Hoa Quốc bên này, vào bảng người không tính quá nhiều. Phương Bình xếp hạng 33 tên, kỳ thực vẫn còn có chút bị đánh giá cao. Bất quá thủ đoạn hắn nhiều. Kim thân mạnh, thật dựa theo cái bài danh này đến, cũng không cái gì không thể. Thương Miêu đều có thể thứ nhất. Phương Bình xếp hạng 33 tên cũng không thành vấn đề. Ngô Xuyên một mặt bi phẫn, ta cùng ngươi có thể một dạng sao? Ta cửu phẩm 10 vị trí đầu thời điểm, ở đây một cái có thể đánh không có. Kết quả càng hỗn càng trở lại rồi. Phương Bình cười nói, xếp hạng 100 vị trí đầu, đều là có hy vọng cấp tốc đỉnh cao nhất cảnh. Ngô Sư Huynh, đều không khác mấy, không cần thiết xoắn suýt, phí lời. Ta xoắn suýt chính là cái này sao? Lão tử là xoắn suýt người tiểu vương bát đản này nhanh vượt qua ta rồi. Này nếu như bị vượt qua, còn có thiên lý sao? Không được, đến mau chóng đỉnh cao nhất mới được. Phương Bình không tiếp tục để ý hắn. Xem xong bảng danh sách, giãn cái lười eo, cười nói, tùy tiện xếp đi, bao nhiêu cũng không đáng kể. Bất quá phần này bảng danh sách, tác dụng vẫn là không nhỏ. Trước chúng ta kỳ thực đối cường giả địa quật hiểu rõ cũng không nhiều. Đối những thế lực khác cũng một dạng. Bây giờ nhìn lại, cũng còn tốt, chúng ta không tính quá yếu. Mọi người không nói gì, ngươi là rất vui vẻ chứ. Tam giới phong vân bảng, Phương Bình cuối cùng xếp hạng thật không thấp rồi. Có thể muốn tính số tuổi, cũng là không liệt ra số tuổi. Bằng không không mắt thấy, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lại nói, đế phần một chuyến liền đến này, mọi người tản đi đi. Hắn là trực tiếp phát hiệu lệnh. Ngô Xuyên vừa nghĩ đi, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hừ nói, Trương Tổng Đốc, đến, chúng ta nói chuyện phương Nam địa quật phòng ngự công việc. Lão tử mới là phương Nam đệ nhất hào đại nhân vật. Tiểu tử ngươi quản tốt ngươi thiên bộ liền được. Ở Nam Giang Tổng Đốc Phủ, ta quyết định. Phương Bình kha kha cười không ngừng, cũng không thèm để ý. Lão Ngô hiện tại chịu đến đả kích không nhỏ, hiện tại ngạo kiều một hồi, chính mình liền làm động viên lão nhân ra rồi. Vậy trong này để cho các ngươi, lão Vương, chúng ta đi chia của rồi. Ngô sư huy thân là phương Nam trấn thủ sứ, ta nghĩ cũng sẽ không cùng chúng ta bọn tiểu bối này phân đồ vật. Đúng không? Đúng, Ngô Xuyên đó là nói nghiến răng nghiến lợi, ta không muốn. Không phải mấy cỗ đế thi sao? Không phải một cái chiến thiên cung sao? Không phải cơ giao, hòa vũ nhẫn chứa đồ sao? Không muốn, có gì đặc biệt, chờ ta đến đỉnh cao nhất, ta còn không lọt mắt đây. Phương Bình thở hổn hển cười không ngừng. Lý lão đầu liếc hắn một cái, nhíu nhíu mày, gần như được, luôn kích thích lão Ngô. Kích thích điên rồi làm sao bây giờ? Ngô Xuyên tốt xấu cũng là hắn đại sư huynh đây. Tổng đốc phủ, lệch phòng, Phương Bình vừa vào cửa, tức khắc cười to lên. Điền Mục buồn cười nói, hắn làm sao chọc giận ngươi, nhất định phải kích thích hắn. Không, cho Ngô sư huynh một điểm áp lực mà. Phương Bình cười nói, lão gia ngài nhìn thấy, hắn không nữa thành đỉnh cao nhất. Thật muốn rơi lại phía sau, kích thích một hồi, hắn nói không chắc ngày mai sẽ đỉnh cao nhất rồi. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Lão Vương nói, trong chiến thiên cung không có sao chứ? Không có chuyện gì, kia mấy cỗ đế thi còn ở bên trong, bất quá không ra được. Chiến thiên cung là đồ tốt, đem tới cho ta cảm giác tuyệt không thể so thần khí kém. Vật này ngươi giữ đi. Không cần, Vương Kim Dương lắc đầu nói, ta không dùng được, quay đầu lại ngươi cầm đi, ta nhìn cải tạo một hồi, biến thành thiên bộ tổng bộ ngược lại không tệ, có thể di động tổng bộ, ta khống chế không được chứ. Có thể, Vương Kim Dương giải thích, chính là khí cơ vấn đề, ngươi cũng hấp thu trái tim sức mạnh, không thành vấn đề, thật muốn không được, chuyển biến thành hơi thở của ta. Vậy cũng không thành vấn đề, kia ta không khách khí, đồ chơi này sức phòng ngự hẳn là không kém, Kỳ Huyễn Vũ bọn họ đều không có cách nào đánh vỡ. Muốn không phải chúng ta đi vào trước, bọn họ e sợ đều không vào được. Phương Bình cũng không khách khí, có chút ngạc nhiên, chiến thiên cung tính điểm tài phú sao? Tính lời nói, chính mình điểm tài phú có thể phá 10 tỷ điểm chứ? Chiến thiên cung nhưng là cực đạo thiên đế chỗ ở. Có thể đồ chơi này là có chủ. Lão Vương đưa chính mình. Tính điểm tài phú sao? Đưa, cũng nên tính chứ. Phương Bình chờ đợi một lát. Điểm tài phú cũng không có động tĩnh. Trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Lại an ủi mình. Có lẽ là đồ vật không phân phối xong. Không vội, ba bộ đế thi là hoàn chỉnh. Khả năng có thể chóc ra đại đạo. ba bộ tàn tạ, lại bị lão Vương ăn mòn không ít. Vậy thì không hẳn, hỏi một chút lại nói. Phương Bình trầm ngâm nói, vật này, các ngươi cảm thấy cho ai tốt? Có thể chóc ra sao? Điền Mục hỏi một câu, nói bổ sung, đây chính là đế cấp cường giả, bộ trưởng cũng chưa chắc có thể chứ. Phương Bình không hy vọng lão Trương vẫn đúng là chưa chắc có thủ đoạn này. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lấy điện thoại ra. Thật điện thoại, lần này không thông qua đầu óc gọi điện thoại, cái kia muốn tiêu hao đại lượng điểm tài phú. Không có lời, bấm một mã số, rất nhanh, đối diện Phương Viên nhận nghe điện thoại. Điện thoại một trận liền nói, ca, ngươi đi ra rồi. Mèo lớn nói, nó không ngừng sáu kiện thần khí. Ô ô ô, Phương Viên âm thanh đột nhiên biến mất, đã biến thành tiếng nghẹn ngào. Sau một khắc, Thương Miêu bắt được điện thoại, giả bộ ngu nói, bản Miêu liền sáu kiện. Tiểu mặt béo nói bậy, ngoặc kép, Phương Bình giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ nói, Miêu huynh, trên đời thần khí có mấy sao? Có nha, Thương Miêu trả lời thẳng thắn. Thật giống là 36 kiện đi. Ta không nhớ rõ rồi. Đại khái liền như vậy. Ngươi có bao nhiêu? Ta 6 kiện nha. Ha ha, Phương Bình cười dối trá. Mèo này, sẽ không trên đời một nửa thần khí đều đến nó trên tay chứ? Đưa đi không ít, còn có nhiều như vậy. Năm đó có phải là toàn bộ cho nó lấy đi rồi? Được rồi, chúng ta lại không đánh ngươi thần khí chủ ý. Miêu huynh, hỏi một chút, đế thi đại đạo có thể chóc ra sao? Có thể nha, bất quá rất phiền phức. Vậy thì tốt, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Thương Miêu bỗng nhiên có chút không ổn. Thật giống nhìn thấy gì? Chớp mắt xù lông nói, ta không làm. Bản Miêu chỉ là một con mèo. Không làm, mệt mỏi quá. Tên lừa đảo muốn cho nó chóc ra. Nó không làm. Phương Bình một mặt dại ra. Tiếp bật cười nói, Miêu huynh, đừng như vậy. Liền chóc ra một hồi đế thi đại đạo mà thôi. Quay đầu lại ta đưa ngươi thức ăn mèo. Không muốn, ta có tiền. 1.1 tỷ, thật nhiều. Có thể mua rất nhiều. Tên lừa đảo, đừng nghĩ gạt ta. Điện thoại bên kia, Thương Miêu cực kỳ khôn khéo. Ta có tiền, 1.1 tỷ đây. Phương Bình lại lần nữa bất đắc dĩ nói. Miêu huynh, mèo là không thể dùng tiền. Ngươi có tiền cũng không mua được đồ vật. Tên lừa đảo, có thể. Ta mua sắm trực tuyến mua rất nhiều rồi. Ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt. Mèo này liền mua sắm trực tuyến đều học được rồi. Sẽ không ở ta kia bình đài mua sắm trực tuyến chứ. Quên đi, trở về rồi hãy nói đi. Tốt, vậy cái này lại nói. Hỏi một câu, lần này xếp bảng, ai xếp? Không biết nha, ngươi không cảm ứng được. Thương Miêu lười biếng nói. Xếp bảng ra hỏa, nếu là không đi nghĩ muốn tính kế bản Miêu, vậy thì không cảm ứng được nha. Ngươi có phải là ngốc? Nó đều muốn tính kế ta. Khẳng định biết ta nha. Biết ta có thể cảm ứng nha. Cho nên lúc đó khẳng định không nghĩ nữa cái này nha. Ngươi biết đối phương tính kế ngươi. Tên lừa đảo, ngươi thật ngốc. Thương Miêu khinh bỉ không được. Khẳng định nha. Bản Miêu làm sao sẽ trở thành tam giới thứ nhất đây? Chó lớn trước đây đều nói. Thứ nhất đều chết không yên lành. Ai thứ nhất, ai liền muốn chết. Ta lại không ngốc. Nói cách khác, người chính là cái đại kẻ ngu si. Phương Bình bất đắc dĩ. Mèo này làm sao một hồi thông minh một hồi ngu xuẩn. Ngươi lại mắng ta. Thương Miêu oan ức rồi. Phương Bình dại ra nói. Ta ngẫm lại mà thôi. Lại không tính kế ngươi. Ta đoán nha. Ngoặc kép. Phương Bình triệt để tan vỡ. Mèo này tình huống gì? IQ biến cao à? Vậy được, quay đầu lại ta đi tìm ngươi. Còn có, lần này ngươi lại mang muội muội ta đi cấm kỵ hải. Thương Miêu, việc này ngươi đến theo ta thật tốt nói một chút. Nàng mới tứ phẩm cảnh, rơi trong biển liền đến biến thành cặn bã. Thương Miêu móng vuốt che lỗ tai, không muốn nghe, bản Miêu ở đây, làm sao rơi xuống mà. Tên lừa đảo nói làm nhảm lại tới nữa rồi. Điện thoại rất nhanh cắt đứt rồi. Thương Miêu chính mình treo. Phương Bình cũng không lại đánh tới. Cúp điện thoại, Phương Bình cười nói, đế thi không thành vấn đề. Mặt khác, Cơ Dao cùng Hoa Vũ nhẫn chứa đồ. Đồ vật mấy người các ngươi phân, ta liền không muốn rồi. Lão Vương trong sân những hoa cỏ kia, ta muốn một phần, ta nhìn một chút, năng lượng nồng nặc dọa người. Ta cùng Lý Lão Sư đều vào chín rèn cảnh, ta cảm giác bình thường thánh quả đều vô dụng rồi. Những hoa hoa thảo thảo này, có lẽ có thể giúp chúng ta cấp tốc rèn luyện chín rèn kim thân. Ngươi cầm chính là, Lão Vương, nói xong, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Lần này trở về, ta cùng đầu sắt mấy người bọn hắn nghĩ đơn độc đi ra ngoài rèn luyện một hồi. Ngươi liền không cần đi rồi. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, phiền phức không nhỏ. Hơn nữa chúng ta muốn đi địa phương. Ngươi đi rồi, chúng ta liền không tác dụng quá lớn rồi. Được, bất quá chính các ngươi cẩn thận một chút. Phương Bình cũng không nhiều lời. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Lão Vương lại không phải hài tử, biết nên làm gì, cẩn thận một chút, các ngươi trong tay những thần khí kia, đừng dễ dàng bại lộ, hiện tại người biết không ít, làm không tốt liền tiết lộ, bị người ta biết, các ngươi phiền phức cũng không nhỏ, yên tâm đi, nói rồi một trận, Lý Lão Đầu bỗng nhiên nói, trước ngươi không phải đem Lão Trương tuyệt học đưa đi sao? Ta vừa mới kiểm tra một hồi, Cơ Dao trong nhẫn thật giống không có, người trước đều không tra sao. Phương Bình cười nói, đưa nàng, không có chuyện gì, nàng dùng không được, đại khái cho Mạnh Vương tốt nhất đừng học, đừng xem, giả, không phải, thật. Phương Bình cười nói, giả sao có thể lừa người, Mạnh Vương lại không phải ngớ ngẩn, bất quá, quên đi. Không nói rồi, mọi người không nói gì, liền mấy người như vậy ở đây, còn không tin được, mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không lại hỏi. Phương Bình suy nghĩ một chút, nhưng là không nín được, cười nói, Mạnh Vương tốt nhất đừng học. Hai điểm, thứ nhất, Lão Trương giám thị người đó là nổi danh, đồ chơi kia phía trên có chút lực lượng tinh thần của hắn bám vào. Mạnh Vương phát hiện cũng còn tốt, không phát hiện, lần sau gặp phải Lão Trương, thả cái giám Lão Trương đều có thể biết. Thứ hai, tuyệt học đồ chơi này, đó là chạm đến đối phương đại đạo, tương đương với một cái lời dẫn, có thể tra xét những khác đại đạo. Cái này cũng là một loại ý chí lực so đấu. Mạnh Vương thật muốn tra xét đến Lão Trương đại đạo. Ta trước tiên không nói hắn muốn tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Thật muốn đi rồi, đủ hắn uống một bình. Đại đạo không phải vật chết, kỳ thực là có thể cảm giác. Đến thời điểm, Lão Trương có lẽ có thể theo ý chí lực của hắn phá vào điểm. Trực tiếp tiến vào bản nguyên đại đạo của hắn. Ai đem ai âm chết? Khó nói đây, hắn nói nhiều như vậy. Điền Mục không khỏi nói. Bộ trưởng biết không? Biết đến, Phương Bình lại lần nữa cười nói, ta lại không điên, có thể cầm mạng của hắn đi đánh cược sao? Lão Trương hiện tại tốt xấu còn có thể chống Tân Võ. Hắn chết rồi, vậy không phải xong đời rồi, chờ thực lực của hắn không đủ, chúng ta lại đá văng ra hắn. Mọi người mắt trợn trắng, nói cùng thật giống như, kia Mệnh Vương đúng là phải cẩn thận. Bộ trưởng đồ vật có thể không tốt cầm. Vương Kim Dương cũng nở nụ cười một tiếng. Lại nói tiếp. Kế tiếp chúng ta khả năng trực tiếp đi vương chiến chi địa bên kia. Ngươi đến thời điểm đi lời nói lại hội hợp. Không đi lời nói. Vậy chúng ta liền chính mình nghĩ biện pháp đi vào. Bọn họ lúc đi ra. Thế giới võ đạo hiệp hội bên này liền có tin tức rồi. Số 20. tại Hoa Quốc tổ chức hội nghị, thương thảo vương chiến chi địa sự. Lão vương bọn họ trước có lẽ không tư cách, hiện tại lão vương là không thành vấn đề, đầu sắt cũng được. Diêu thành quân kim thân bốn rèn, lực lượng tinh thần cũng không yếu, muốn đi vào, phiền phức cũng không lớn. Lần này mấy người muốn kết bạn đi rèn luyện, đến lúc đó, sẽ trực tiếp qua bên kia. Ta biết rồi, vẫn là câu nói kia. Cẩn thận một chút, hiện tại rất nhiều người không chú ý tới các ngươi. Vậy là các ngươi thường thường vẫn cùng ta cùng hành động. Ta quá ưu tú, che lại các ngươi, chính các ngươi hành động, bị người chú ý tới xác suất không nhỏ, đặc biệt là lão vương. Lần này Mạc Vấn Kiếm liền biết chuyện của ngươi. Vương Kim Dương nghe vậy, suy nghĩ một chút nói. Nói sự kiện, ta đã thấy Mạc Vấn Kiếm. Nói hết, đơn giản đem trước sự nói một lần. Phương Bình hơi ngưng lông mày nói. Nói như vậy, hắn đi qua Chiến Thiên Cung. Hừm, gần đây sự, Phương Bình nhíu mày nói. Không hẳn là gần đây sự, khả năng là chuyện ngày hôm qua. Lúc đó đi vào người không ít, ai biết hắn có phải là ở cất giấu trong đó. Cái tên này thực lực cực cường, người bình thường phát hiện không được hắn, thay đổi một hồi hơi thở mà thôi. Đối với chúng ta mà nói rất khó, đối với hắn mà nói, có lẽ so với hắn nhược, hắn chuyển đổi lên không độ khó, thậm chí chính là chân thực hơi thở. Cái tên này khả năng thay đổi sinh mệnh bản nguyên của chính mình. Thay đổi bản nguyên, Phương Bình gật đầu nói, ta có thể, hắn không thể được sao? Ta vì sao có thể? Kỳ thực ta hiện tại đã hiểu, là một loại sức mạnh to lớn, mạnh mẽ tiến hành một loại che lấp, mô phỏng, loại sức mạnh này rất mạnh mẽ, cho nên ta làm được rồi. Làm sức mạnh của hắn cũng cường đại đến mức này, vậy hắn cũng có thể. Hoàng giả cảnh, không thể nào, mọi người kinh ngạc, Phương Bình cười nói, hắn nếu dám nói có thể cùng Chiến Thiên Đế một trận chiến. Đương nhiên, khả năng khoác lác, khả năng không khoác lác, bất quá bất luận làm sao, hắn hẳn là so với lão Trương mạnh, đây là sự thực, đã như vậy. Hắn giấu giếm được lão Trương vấn đề không lớn. Ở tam giới, hắn hiện tại duy nhất không che giấu nổi, đại khái là Trấn Thiên Vương. Sở dĩ Trấn Thiên Vương 89/10 biết ai là Mạc Vấn Kiếm, bất quá hắn không nói, ai cũng không có cách nào ép hỏi hắn. Phương Bình trước suy đoán Trấn Thiên Vương biết thân phận của Mạc Vấn Kiếm, chính là căn cứ vào này. Mạc Vấn Kiếm xác suất lớn không Trấn Thiên Vương mạnh mẽ. Đương nhiên, cái này cũng khó nói. Nói chung, che giấu Trấn Thiên Vương xác suất là không lớn. Rõ ràng, có lẽ cái tên này liền vẫn ở chúng ta bên người. Không sai, Phương Bình cười nói, bất quá cũng không cần thiết quá lo lắng. Hắn có hắn tính kế, sẽ không xuất thủ, ra tay, vậy thì bại lộ. Chúng ta kỳ thực cũng không ngăn được. Còn có, ở Ma Đô lời nói, hắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Thương Miêu ở đó, hắn 89/10 sẽ không tiếp xúc gần gũi Thương Miêu. Hắn cùng Thương Miêu ở chung rất lâu, cách khoảng cách còn có thể ẩn giấu, có thể tiếp xúc gần gũi, che giấu độ khả thi cũng không lớn. Sau đó có cái gì chuyện cơ mật, có thể đi Thương Miêu bên kia nói chuyện. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Phương Bình nếu nói như vậy, bọn họ cũng không đi đoán. Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, Phương Bình, ngươi cảm thấy Thương Miêu có thể hay không cùng Mạc Vấn Kiếm ở đánh phối hợp? Hẳn là sẽ không. Phương Bình cười ha hả nói, mèo này, không phải ta coi rẻ nó, có chút xấu tính. Có thể để nó tiêu hao tinh thần đi tính kế ai. Nó đại khái không này động lực. Bản nguyên không gian, kỳ thực là một người hoặc là yêu trực quan nhất một loại thể hiện. Không, bản nguyên đại đạo, Thương Miêu bản nguyên đại đạo là cái gì? Là lười, lười để đầu cá đưa vào trong miệng. Phương Bình xem qua, này nếu là đều là giả tạo, Thương Miêu vậy thì cường để người đáng sợ, xấu bụng để người đáng sợ rồi, lười thành như vậy mèo, ngươi để nó đi cùng Mạc Vấn Kiếm đánh phối hợp mấy ngàn năm. Cả nghĩ quá rồi, mọi người lại lần nữa bật cười. Con mèo kia xác thực rất lười, để nó làm chuyện này, mọi người cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Phương Bình vừa nói, vậy ta trước hết về Ma Đô, số 20 đại hội, liền ở Ma Đô tổ chức, lần này thiên bộ chủ đạo, ta sẽ thế các ngươi bắt được tiêu chuẩn, nhìn cái khác các gia làm sao hiệp thương, khả năng lời nói, lần này Khổng Đại Tông Sư bọn họ có hy vọng khôi phục, ta sẽ tranh thủ để Khổng Tông Sư khôi phục, làm cho nhân loại bên này thêm ra một vị đỉnh cấp bản nguyên đạo. Hắn ở, hẳn là có thể cùng Kỳ Huyễn Vũ giao thủ, không đến nỗi chúng ta bên này không có ngang hàng cường giả. Bây giờ, có thể ngang hàng Kỳ Huyễn Vũ cường giả, không nhiều, Triệu Hưng Võ bên này, không thể vẫn ra tay. Dù cho hiện tại rất nhiều người đều biết, lão già này xác suất lớn chính là cái ám. Có biết về biết, mọi người đều ngầm thừa nhận rồi. Nhiều lần ra tay, rất dễ dàng có chuyện. Kỳ Huyễn Vũ xác thực rất mạnh. Phương Bình không phải là đối thủ, chỉ có chịu đòn mạnh. Những người khác đều gần như không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Chiến chi địa bên kia, thật nếu để cho bát cửu phẩm sớm tiến vào, hắn đại khái sẽ đi. Mệnh vương sẽ không để cho hắn chiến lực như vậy bỏ không. Khổng lệnh viên không khôi phục lời nói, nhân loại bên này vẫn đúng là không ai có thể chống đối tên kia. Cáo biệt lão vương mấy người, Phương Bình cũng bắt được Chiến Thiên Cung. Lần này trở lại, Phương Bình không lại phi hành, mà là ngồi xe trở lại. Trên xe, Phương Bình liếc mắt nhìn điểm tài phú của mình, hơi ngưng lông mày. Tài phú, 8 tỷ điểm khí huyết, 141.200 tạp, 141.200 tạp. Tinh thần, 9.499 hách, 9.499 hách. Lực lượng phá diệt, 70 nguyên, 70 nguyên. Không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng. Năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng. Hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng. Bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần điểm tài phú. Lúc trước tu bổ lại hoàng kim ốc sau, rơi đến gần như 3 tỷ điểm trái phải. Nói cách khác, lần này hắn lập tức bắt được 5 tỷ điểm điểm tài phú. Giá trị 50.000 tỷ, có thể Phương Bình tính toán một thoáng. Những hoa hoa thảo thảo kia, giá trị kinh người, thêm vào cái khác tàn tả không thể tả đồ vật, chỉ sợ cũng có này giá trị rồi. Nói cách khác, Chiến Thiên Cung thật không tính điểm tài phú. Chiến Thiên Cung lại không tính điểm tài phú. Chẳng lẽ nói, Phương Bình nghĩ đến hai cái khả năng. Thứ nhất, Chiến Thiên Cung tài liệu khả năng bình thường. Phương Bình nhìn, kỳ thực phần lớn đều là phổ thông tài liệu, then chốt là Chiến Thiên Đế ở lại sau mới có biến hóa, sở dĩ Chiến Thiên Cung bản chất không đáng giá. Thứ hai, hệ thống không làm được giá trị cân nhắc, bởi vì cực đạo Thiên Đế khả năng đã cùng hệ thống năng lực phát sinh một ít xung đột. Nói như thế, hệ thống giao cho Phương Bình một ít năng lực, có lẽ chính là ở giới hạn này. Chờ Phương Bình thực lực bản thân đến Chiến Thiên Đế mức độ đó thời điểm, xác suất lớn hệ thống liền phế bỏ. Là loại nào đây? Phương Bình không biết mình hẳn là nghiêng về một loại nào. Có lẽ, loại thứ hai càng tốt hơn. Điều này đại biểu, hệ thống cũng chỉ là ở Chiến Thiên Đế tầng thứ này. Chỉ cần ta vượt qua thực lực này, là có thể thoát khỏi một vài thứ, bao quát trong đó một ít âm mưu. Phương Bình trong lòng rất rõ ràng, hắn bây giờ còn cần hệ thống trợ giúp, nhưng hắn sẽ không vẫn như vậy. Sớm muộn có một ngày, hắn cần thoát khỏi tất cả những thứ này. Cực đạo Thiên Đế, mạnh như thế nào? Hoàng giả đây, xe chậm rãi chạy. Phương Bình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lão Trương kế hoạch sẽ ở vương chiến chi địa bên kia phá nát sau hành động. Một khi thành công, kế tiếp chính mình tuy rằng có thể không cần lại kiêng kỵ những chân vương kia. Nhưng là, tất cả chuyện tiếp theo, đều cần chính mình đến gánh chịu rồi. Áp lực rất lớn a. Phương Bình bỗng nhiên có chút nghẹt thở. Hắn kỳ thực vẫn luôn là có chỗ dựa. Có người giúp hắn thu đuôi. Từ khi yếu ớt đến hiện tại, hắn đều có dựa dẫm. Hiện nay, những này dựa vào, những này chỗ dựa, một khi đều đi rồi, hắn liền cần một mình đi đối mặt tất cả rồi. Sau đó, ít nhất trong một khoảng thời gian, ta đều muốn dựa vào chính mình sao? Phương Bình liếm môi một cái, có chút tức lực, cũng có chút chờ mong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.